La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 396, Catalai. Nhìn thấy Cato, thế hệ trước những cái kia là tự thân mục nát mà cảm thấy thống khổ. Rôm hiền quý nhóm rất chịu cổ vũ, cho là hắn là nước Cộng hòa hy vọng. Tại hắn quan tài vụ nhiệm kỳ kết thúc về sau liền khua chiêng gõ trống đem hắn nghênh tiến vào Nguyên lão viện. Caesar sạch sẽ tiêu sái, dẫn dắt thời thượng trào lưu. Cato không câu nệ tiểu tiết, lôi tha lôi thôi. Caesar yêu thích xa xỉ thi đấu cùng biểu diễn, vung tiền như rác. Cato 10 phần tiết kiệm, đối với mình dị thường hà khắc. Hai người bọn họ đều dựng lên không giống bình thường hình tượng, thắng được Rome dân chúng rộng khắp tán thành cùng danh dự. Nick bộ lạc cùng người Pannoni ký kết hòa bình hiệp nghị vẫn chưa tới một năm. Ba cái Pannoni đại bộ lạc hợp lực phái ra sứ giả lại một lần nữa cầu kiến Maximus. Đưa ra yêu cầu mới, hy vọng có thể cùng Nick bộ lạc kết làm đồng minh, cộng đồng đối kháng người Bơi. Lý do của bọn hắn là người Bơi thực lực cường đại, hung ác tham lam, một khi Pannoni bộ lạc bị đánh bại, bọn hắn sẽ không đình chỉ xâm lược bộ pháp. Đến lúc đó đến hàng vạn mà tính Bơi chiến sĩ liền sẽ tràn vào Nick lãnh địa. Môi hở răng lạnh, bởi vậy Nick bộ lạc cùng Pannoni bộ lạc nhất định phải liên hợp lại, khả năng bảo đảm nhà mình lãnh địa an toàn. Cứ việc sứ giả miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng Maximus kiên định cự tuyệt người Pannoni yêu cầu. Trước công nguyên 63 năm, Nick bộ lạc thành lập thứ 10 năm, Cicero cùng Hybrida chính thức trở thành quan chấp chính. Lập tức liền có một vị tên là Lư Đường Tư Quan Bảo Dân đưa ra một hạng cấp tiến thổ địa dự luật, yêu cầu đem thổ địa đại quy mô phân phối cho nghèo khó công dân. Liền từ Campania quốc hữu thổ địa bắt đầu. Cái này dự luật cũng không thể giải quyết Rome bây giờ có đại lượng không lưu dân vấn đề, nhưng nó có thể đưa đến làm dịu tác dụng. Bởi vậy 10 tên quan bảo dân tất cả đều duy trì nên dự luật. Mà Crassus cùng Caesar cũng là Lư Đường Tư tích cực người ủng hộ. Pompey thái độ so sánh khó phán định đoạn. Một phương diện, hắn hành động quân sự sắp kết thúc, số lớn lão binh sau khi về nước cần an trí. Đầu này thổ địa dự luật có lẽ có thể vì nó cung cấp đồng ruộng. Một phương diện khác, nếu như Crassus tại trong kế hoạch này đưa đến mấu chốt tác dụng, kia mang ý nghĩa những lão binh này cùng cái khác rất nhiều công dân đều sẽ thiếu Crassus ân tình. Cũng liền mang ý nghĩa Pompey thiếu Crassus ân tình. Bởi vậy Pompey không có rõ ràng tỏ thái độ, thế nhưng là rất nhiều quan trọng nguyên lão đều phản đối Lư Đường Tư đề nghị. Mặc dù lên làm quan chấp chính, nhưng chính trị căn cơ vẫn còn tương đối yếu kém. Cicero cảm thấy đây là một cái lôi kéo bọn hắn cơ hội tốt, thế là hắn hướng nguyên lão viện cùng dân chúng phát biểu một hệ liệt diễn thuyết. Cuối cùng đạt được thắng lợi, thổ địa dự luật bị từ bỏ. Cảm thấy thất vọng, Caesar sau đó khởi tố vừa mới từ nhiệm Bắc Ý hành tỉnh tổng đốc Gia Tác. Nhưng Gia Tác luật sư biện hộ là Cicero. Caesar lần này vẫn không có thành công, nhưng là hắn là bên trong người gô dân lợi ích mà làm ra cố gắng tăng lên hắn tại Bắc Ý trong dân chúng uy vọng. Ngay sau đó, Caesar lại cùng quan bảo dân một trong Labienus chung sức hợp tác, khởi tố một tên lão hủ mà bình thường nguyên lão Tiberius. Nguyên nhân là hắn tại 37 năm trước giết chết quan bảo dân Saturnus. Mà theo luật La Mã luật, quan bảo dân thần thánh không thể xâm phạm. Bởi vậy cho tội danh là đại nghịch. Caesar cùng với bà con xa anh họ cũng gọi Caesar, thông qua rút thăm trở thành thẩm phán án này hai tên quan tòa. Tiberius bị phán có tội, hình phạt là tử hình. Hắn được cho phép hướng đại biểu người La Mã dân trăm người trong hội nghị tố. Cicero, Houghton đều vì hắn tiến hành biện hộ, nhưng dường như cũng không có thể thay đổi thẩm phán. Mắt thấy Tiberius liền bị phán định có tội, nhưng là một chuyện tình xảy ra để thẩm phán đột nhiên ngừng lại. Dựa theo truyền thống, trăm người hội nghị tại quảng trường Mars hội nghị, đồng thời phụ cận Yanikurum sơn điểm cao bên trên sẽ an bài lính gác. Lính gác ở trên đỉnh núi treo cờ đỏ, trăm người hội nghị liền có thể tiếp tục mở họp, xử lý sự vụ. Nếu như cờ xí bị hạ xuống, nói rõ Rome đang tao ngộ nguy hiểm, các công dân nhất định phải lập tức giải tán đại hội, cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Loại này phong tục một mực duy trì liên tục tới thời đại này. Mà liền tại trăm người hội nghị quyết định Tiberius vận mệnh bỏ phiếu kết thúc trước đó, chủ trì đại hội quan pháp vụ Mitterlus lặng lẽ phái người đem đỉnh núi cờ xí hạ xuống. Thế là đại hội còn không có làm ra phán quyết liền giải tán. Caesar cùng Labienus tại sau đó đều vô cùng bằng lòng từ bỏ truy tra án này. Rõ ràng Caesar cũng không phải là coi là thật muốn đem một tên cao tuổi trưởng lão định tội xử tử. Hắn mục đích chủ yếu là tại trọng yếu như vậy hội nghị bên trên xuất đầu lộ diện, đồng thời đứng tại thuận theo dân ý phía bên kia. Cho nên tại một năm này chậm chút thời điểm, trăm người hội nghị một lần khác hội nghị tuyển cử hắn là năm tiếp theo quan pháp vụ. Tại Rome, quan pháp vụ là một cái gần với quan chấp chính quan trọng chức vụ. Nhiệm kỳ kết thúc sau, chỉ cần người trong cuộc bằng lòng, khẳng định sẽ có được một cái hành tỉnh tổng đốc chức vị. Bởi vậy quan pháp vụ cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nhưng là Caesar vừa mới đạt tới tham tuyển quan pháp vụ tư cách thấp nhất tuổi tác, liền thuận lợi trúng cử, đủ để chứng minh hắn tại Rome dân chúng trong lòng là cỡ nào được hoan nghênh. Vừa vặn tại một năm này, Rome đại tư tế chết, chức vị này liền trống chỗ đi ra, Sala cầm quyền thời điểm đem đại tư tế quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm giao cho nguyên lão viện. Nhưng là tại năm nay cùng Caesar quan hệ mật thiết, Labienus đưa ra một hạng dự luật cũng thu được thông qua. Cái kia chính là khôi phục cũ cách làm, tức đại tư tế chức vị từ công dân tuyển cử sinh ra. Caesar không thỏa mãn với chỉ đảm nhiệm quan pháp vụ, hắn còn muốn tranh cử đại tư tế, đồng thời công khai tại hội nghị bên trên tuyên bố chính mình muốn tham tuyển. Đại tư tế hy vọng rất cao. Trên nhiều khía cạnh đều tính được Rome nhân vật trọng yếu nhất. Bởi vậy rất nhiều danh lưu quyền quý đều sẽ tích cực tranh đoạt chức vị này. Catulus cũng tham gia tranh cử. Caesar tại Silesia lão cấp trên Isauricus cũng tham gia. Cùng những này thâm niên nguyên lão so sánh, Caesar vẫn là cái thanh niên. Không có người nhìn kỹ hắn. Nhưng là tại tranh cử trong hoạt động, Caesar cùng cái khác tranh cử người như thế vung tiền như rác, quà tặng lễ vật, dìu dắt trợ giúp người khác, tranh thủ mỗi cái bộ lạc nhân vật mấu chốt, giá thị trường dần dần tăng. Catulus cảm nhận được áp lực, chủ động đưa ra, nếu như Caesar rời khỏi tranh cử, hắn sẽ cho hắn một số tiền lớn. Đúng vậy, Caesar bây giờ nợ nần chồng chất, nếu như hắn thất bại, sợ rằng sẽ bị đám chủ nợ ép nhảy lầu. Thiếu đặt mông nợ Caesar tuyệt không cảm thấy kinh hoàng, ngược lại đi mượn tiền nhiều hơn, lung lạc càng nhiều bộ lạc. Đương nhiên chủ yếu chủ nợ vẫn như cũ là Crassus. Đối với Caesar tới nói, đây là một trận đánh cược, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Tại tuyển cử ngay đến ngày đó, Caesar cùng mẹ của mình hôn chào từ biệt. Hắn trịnh trọng nói cho nàng, hắn hoặc là lấy đại tư tế thân phận trở về, hoặc là liền vĩnh viễn sẽ không trở về. Cuối cùng, hắn thành công, cân nhắc tới đối thủ của hắn là mạnh như vậy, trận thắng lợi này vô cùng ghê gớm, để hắn trở thành Rome trên chính đàn vạn chúng chú mục tân tinh. Cứ việc đại tư tế không có quyền lợi đối cái khác tư tế ra lệnh, bởi vì tư tế đoàn đa số biểu quyết có thể bác bỏ đại tư tế ý kiến. Nhưng đại tư tế tại Rome tôn giáo cùng tế tự rất nhiều phương diện đều sẽ đóng vai hạch tâm nhân vật. Cái này đem khiến cho Caesar uy vọng và danh dự tại Rome trong dân chúng vô cùng cao thượng. Ngoài ra, xem như đại tư tế. Hắn còn tại Rome quảng trường đầu đông thu được một tòa dinh thự, khoảng cách nguyên lão viện gang tấc ở giữa, càng có trợ giúp hắn tại trên chính đàn thi triển tay chân. Mặc dù đại tư tế tranh cử kết quả ngoài dự liệu, nhưng Rome dân chúng quan tâm hơn vẫn là cuối năm quan chấp chính tranh cử. Catulus cố gắng tiến hành hắn sau cùng nếm thử. Hắn biết lần này chính mình phần thắng rất thấp, bởi vậy quyết định kiếm tẩu thiên phong, cố gắng đem chính mình tạo thành người nghèo người bảo vệ. Công khai tuyên bố, Rome có hai cái nước Cộng Hòa. Một cái là quảng đại dân chúng, lực lượng cường đại, lại rắn mất đầu, mà đổi thành một cái nước Cộng Hòa chính là những đối thủ của hắn. Chỉ có đầu, không có thân thể, bởi vì bọn hắn không chiếm được nhân dân chân chính duy trì. Mà chính hắn muốn trở thành quảng đại dân chúng cần thiết người dẫn đầu. Bởi vậy, có rất nhiều người nghèo tìm nơi nương tựa hắn, trong đó bao quát không ít mất đi gia viên thổ địa Sala lão binh. Bọn hắn nhiều lần tại trong thành Rome du hành, để diễn tả đối Catiline duy trì. Catiline tại Rome làm ra rất lớn thanh thế, thậm chí hấp dẫn một chút La Mã quý tộc thanh niên, để bọn hắn cùng gia tộc của mình đối nghịch. Điều này cũng làm cho nguyên lão viện đa số nguyên lão đối với hắn không còn hữu hảo. Tại tuyển cử cùng ngày, vì phòng ngừa xảy ra rối loạn, giám sát tuyển cử Cicero thậm chí mặc vào áo giáp, dẫn đầu vệ đội, duy trì thanh cử trật tự. Cuối cùng, Catiline vẫn là thất bại. Chúng cử hai tên quan chấp chính, bên trong có một cái gọi là Silanus. Sĩ đồ của hắn bình thường, còn không bằng thê tử của hắn bị dân chúng chỗ biết rõ. Silanus vợ Servilia là Caesar trọng yếu nhất tình nhân. Hai người quan hệ thân mật duy trì thời gian rất dài. Chuyện này đối với ưa thích tầm hoan tác nhạc Caesar tới nói rất ít gặp. Cũng không phải là bởi vì Servilia dáng dấp xinh đẹp vô song, mà là Servilia mỹ lệ, thông minh, đầy bụng thi thư lại hùng tâm bừng bừng. Trên tinh thần cùng Caesar rất phù hợp, trở thành hắn tại chính đồ bên trên tốt bạn lữ. Catiline tranh cử thất bại, hắn nợ nần cũng chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ hạn, nhưng hắn dường như nhìn còn rất bình tĩnh, tiếp tục tham gia lấy nguyên lão viện hội nghị. Nhưng là bộ hạ của hắn lại tại Italia bắc bộ địa khu vội vàng chiêu binh mãi mã. Cicero mật thiết chú ý Catiline, hơn nữa được đến mật báo Catiline muốn phát động phản loạn, nhưng bởi vì không có chứng cứ xác thực, hơn nữa Catiline cũng không có làm ra bất cứ dị thường nào cử động, Cicero cảnh cáo cũng không có thể thúc đẩy nguyên lão viện khai thác bất kỳ hữu hiệu hành động. Thẳng đến một sấp thư tín bỗng nhiên được đưa đến Cicero trong nhà. Trong thư miêu tả Catiline kế hoạch phát động phản loạn, đồ sát Rome danh lưu quyền quý, chuyển giao những này khống cáo văn kiện không phải người khác, chính là đã từng duy trì Catiline Crassus. Làm ngày thứ hai Cicero tại nguyên lão viện tuyên đọc xong thư tín về sau, Rome tiến vào trạng thái khẩn cấp, quan chấp chính Cicero được trao cho xử lý nguy cơ toàn bộ quyền. Cicero triệu tập quân đội chuẩn bị trấn áp khả năng phát sinh bạo loạn. Đồng thời hắn tổ chức nguyên lão viện hội nghị, trước mặt mọi người trách cứ Catiline. Đêm đó, Catiline thoát đi Rome, cũng công bố chính mình là vì để nước Cộng Hòa tránh cho nội bộ phân tranh mà lựa chọn tự nguyện lưu vong.